Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 673, thiên thần cũng sẽ rụng tóc sao? Biểu tình trên mặt Phiêu cũng trở nên có chút phức tạp. Không nghĩ tới người ta một mực thầm mến liền ở bên cạnh ta. Iris, ta cảm thấy chúng ta cần muốn tìm một chỗ, mướn phòng, thật tốt trò chuyện một cái nhân sinh cùng lý tưởng. Vốn là Chia còn tưởng rằng chư xuống ở ngoài y không có cái khác bất kỳ có thể công lược. Irivial phương pháp, không nghĩ tới khúc khuỷu. Trong nháy mắt cũng đã không sai biệt lắm sắp đem Irivial cho công lược rồi. Trong đầu của ngươi cũng chỉ còn lại có những thứ đó sao? Muốn công lược ta mà nói trước hết đem Atelier mang về đi. Bất quá Irivial dù sao cũng là gặp sóng to gió lớn, mặc dù trên căn bản đã xác định Chia chính là cứu vớt chính mình. Nhưng nàng cũng không có thuận theo ý tưởng Chia. Hơn nữa lấy thực lực hiện tại của ngươi đừng nói là tham gia cuộc chiến chén thánh lần thứ tư rồi. Ta tùy tiện hai quyền đều có thể đưa ngươi đánh ngã. Ngươi chính là cho ta học tập cho giỏi một cái rèn luyện một chút đi. Sau khi về đến nhà, Irivial lập tức liền bắt đầu dạy Chia ma pháp. Nhưng học tập ma pháp cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Coi như Chia rất muốn lập tức đi cuộc chiến chén thánh lần thứ tư công lược, Irivial cũng chỉ có thể làm từng bước từ từ học. Bởi vì ngươi dù sao hơn 10 năm không có điều động qua mạch ma thuật rồi. Cho nên muốn phải học tập ma pháp khẳng định phi thường phiền toái. Bất quá không cần phải gấp. Ngược lại ngươi cũng không có chuyện gì gấp. Từ từ đi là tốt rồi tương đương. Tại sao Ilya mới vừa bắt đầu liền có thể lập tức điều động mạch ma thuật, trực tiếp liền thành ma pháp thiếu nữ, mà ta nỗ lực nửa ngày đều không có bất kỳ phản ứng. Mạch ma thuật mặc dù ngay tại trong thân thể của Chia, nhưng lấy đồ cùng không nhìn thấy lại không sờ được. Giống như hoa hạ trung y chính giữa kinh lạc, chỉ có thể bằng vào bản năng đi cảm thụ. Nhưng Chia ở nơi này không có ma lực thế giới sinh sống mười mấy năm. Cảm giác cũng sớm đã thoái hóa. Thử nghiệm đã hơn nửa ngày thời gian. Hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ tương tự với mạch ma thuật đồ vật. Bởi vì Ruby là đệ nhị pháp chế tạo ra ma thuật đạo cụ. Mạch ma thuật Ilya toàn bộ đều bị đối phương lần nữa kích hoạt. Ai? Nếu như vậy ta đây đi mượn dùng một chút Ruby có phải hay không là cũng có thể đem mạch ma thuật lần nữa kích hoạt đây. Nếu như ngươi không ngại nữ trang lời ngược lại là có thể thử một chút. Suy nghĩ một chút Ilya, cái kia một thân xấu hổ đến bạo ma pháp thiếu nữ trang điểm. Chia lúc này dùng mình một cái, đem mượn dùng Akako ý tưởng bảo thạch quang ra trong đầu của mình. Hay là thôi đi, bất quá Iris, ngươi xác định phương pháp ngươi nói thật sự hiệu nghiệm không? Nắm tay ngươi minh tưởng ta không khỏi không an tĩnh được nội tâm, ngược lại tất cả đều là đủ loại. Đủ kiểu ý tưởng, nhìn mình trước mặt mặc trang phục phi thường mát mẻ Irivial. Chia không khỏi nuốt một hớp nước miếng. Hắn dám khẳng định. Nếu như không phải là không đánh lại Irivial mà nói hiện tại cũng sớm đã nhào qua đưa nàng giải quyết tại chỗ rồi. Nói cũng phải, cùng giải trí ngươi ngồi chung một chỗ cũng cho ta cảm giác được một loại trên bản năng nguy hiểm. Bất quá ta lúc đầu ở nhà Iben hy tay cơ sở cũng không thế nào đánh chắc cố. Chỉ biết thông qua minh tưởng có thể cảm giác được tự thân mạch ma pháp. Được rồi. Ta hay là đi tìm ta thiên thần bằng hữu hỏi một chút đi. Cùng trong Fate Stay Night coi như vũ khí. Bí mật của cuộc chiến chén thánh bị bồi dưỡng lên. Từ tiểu học tập giả đủ loại ma pháp Ilya bất đồng. Irivial chẳng qua là coi như chén thánh bị bồi dưỡng. Cho nên nàng chỉ hiểu được phi thường có hạn kiến thức ma pháp. Cẩn thận suy tư một chút sau. Chia cảm giác nếu như mình thật cùng Irivial học tập tương lai chốc lát khẳng định vô cùng nghiêm trọng, cho nên hắn rất nhanh liền buông tha cùng Irivel học tập ý tưởng. Chuẩn bị đi tìm Gabriel hoặc là nhà Kobayashi cái con kia Dragon Maid xem có thể hay không từ đối. Phương nơi đó học được ma pháp, tương đương hắc, học tập ma pháp, nghề nghiệp của ngươi không phải là sau nhảy mang kiếm khí cái đó tên khốn kiếp sao? Không, ta nói chính là ở trong hiện thực sự tình, bởi vì đem tới nói không chừng biết, sẽ dùng đến, cho nên ta muốn học một cái ma pháp. Ngươi mặc dù bây giờ đã biến thành một cái hikikomori, nhưng dù sao cũng là đã từng trường học thiên sứ hạng nhất. Hẳn là sẽ không ít ma pháp chứ. Thật là thất lễ đây. Ta mới không phải hikikomori đây. Ta đúng là sẽ rất nhiều ma pháp. Chẳng qua là học phí phương diện. Một ngày ba bữa cộng thêm mỗi ngày một bộ hoạt động thời trang đảo. Được, đồng ý. Đến nhà ta đến đây đi. Ta trước dạy ngươi thần hành bước. Tại bên dưới cám dỗ trang bị trò chơi. Gabriel không chút do dự lựa chọn đồng ý thỉnh cầu của Chia. Một bên đang chuẩn bị rời đi, Irivel thấy được Chia dễ dàng như vậy liền học được thiên thần ma pháp, sắc mặt nhất thời trở nên có chút quỷ dị. Chi Trăng, người chẳng lẽ bị người lừa chứ? Không, tên kia xác thực đúng là thiên thần. Điểm này ta có thể xác nhận. Dù sao đã từng chưa đọa lạc nàng mỗi lần ra sân đều kèm theo thánh quang. Chu vi chừng mấy mét trong phạm vi đều sẽ rơi lông vũ. Thiên thần còn có thể rụng tóc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.